Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, móc ra bí mật của ngươi. Canh thứ hai, trong chủ khoang, mọi người tụ hội, liền muốn xem Bắc Đấu Yêu Tinh triển khai thủ đoạn. Vào giờ phút này, ông lão tóc trắng kia bên trong bá tiên khốc hình thủ đã giải, nguyên thần pháp lực tác bị phong tỏa. Người cũng tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh lại, quét mọi người một vòng. Đầu tiên là âm trầm liếc mắt nhìn Phiêu Xương Thị, hỏi, ngươi đến cùng là ai? Đối với ta triển khai thủ đoạn gì? Nói nhảm gì đó. Đùng, Phiêu Xương Thị một cái lòng bàn tay trước hết đập đi tới, phiến người này lập tức là trong miệng phun máu. Tình cảnh này, xem mấy người đều đối với lão thái thái này tâm chặt mấy phần. Ông lão tóc trắng kia bị đập này một bạt tai, trong mắt lập tức hiện ra giận dữ và xấu hổ cực điểm biểu tình đến. Đường đường tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, bị người như thế nhục nhã, ai có thể nhẫn? Nổi giận ánh sáng chợt lóe lên, nhưng sau một khắc, người này liền ác quỷ bình thường cười quái dị lên, nói rằng, lão phu tài nghệ không bằng người, hôm nay nhận ngã xuống, nhưng các ngươi muốn từ trong miệng ta đến bất cứ tin tức gì, nhưng là nghĩ cũng đừng hòng có cái gì hình phạt thủ đoạn, cứ việc triển khai ra. Tư thế rất có vài phần kiên cường, đáng tiếc mọi người sớm có dự liệu, càng chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn. Bắc Đấu Yêu Tinh lấy ra một chiếc bình ngọc, đổ ra một viên vàng chói lọi đan dược đến, đi tới ông lão tóc trắng trước, một nắm chắc hai gò má của hắn, liền đem đan dược kia đập tiến vào hắn trong miệng. Tiểu tử, ngươi cho ta ăn cái gì? Ông lão tóc trắng gầm lên, vật này tên gọi là bé ngoan nghe lời hoàn. Bắc Đấu Yêu Tinh tà khí tùm, hung hãn nói, mọi người nghe lại là mỉm cười. Ông lão tóc trắng kia, tự nhiên là con ngươi trực ngưng. Phương Tuấn Mi ở bên cạnh đầu ngón tay một điểm. Trước tiên phong tỏa này người khả năng nói chuyện, miễn cho hắn trực đưa tới thiên kiếp tự sát. Bắc Đấu Yêu Tinh tiếp triển khai nổi lên cái môn này thủ đoạn đến. Cái môn này thủ đoạn tên cũng là đơn giản, liền gọi là nhiếp tâm thuật. Cần hỗn hợp cái kia cái gọi là bé ngoan nghe lời hoàn đến sử dụng. Mà đan dược kia lại là vô cùng quý giá. Bắc Đấu Yêu Tinh bỏ ra đại đánh đổi mới được 3 viên. Bởi vậy, ngàn vạn không được cho rằng có thể vô hạn chế sử dụng. Đan dược kia sau khi ăn vào, dược hiệu nhanh chóng tác dụng. Chỉ trong chốc lát, ông lão tóc trắng trong mắt liền hiện ra vẻ cổ quái, dường như muốn đi vào ảo cảnh một dạng. Người này trợn mắt kiên trì, nhưng lại chỉ chốc lát sau, con người vẫn là dần dần tan rã lên, lại không tìm được tiêu điểm bình thường. Bắc Đấu Yêu Tinh thấy thế, bắt đầu ở trên người hắn điểm liên tục, phảng phất còn phải phối hợp thân hồn cấm chế, liên tiếp điểm mấy chục lần. Ông lão tóc trắng thân thể liền chấn, ánh mắt càng thêm tan rã. Điểm xong sau, lại lấy ra một chản đèn lồng dạng pháp bảo đến, chỉ là trung phẩm linh bảo, trong đó không bấc đèn, trái lại có bàn làm tiểu nhân dạng bóng mờ. Nhắm hai con mắt, vèo vèo lấy ra bảo vật này sau, Bắc Đấu Yêu Tinh mới thả ra ông lão tóc trắng khả năng nói chuyện. Ông lão tóc trắng kia lại không hề có một chút tỉnh táo phản ứng, rung đùi đắc ý, thần sắc mờ mịt. Bắc Đấu Yêu Tinh đem cái kia đèn giơ lên tóc bạc trước mặt ông lão, hướng bên trong đánh ra một đạo pháp lực. Tang, cái kia tiểu nhân đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt kia bắn ra cực quỷ dị ánh sáng, nhìn về phía trước ông lão tóc trắng, tựa như cười mà không phải cười, phảng phất là cái yêu quái bình thường, làm người không dám nhìn thẳng. Mà ông lão tóc trắng lại là gắt gao nhìn về phía cái kia tiểu nhân, con mắt sáng lên quái lạ quang đến, phảng phất cặp mắt kia là hắn suốt đời truy cầu một cái tươi đẹp mộng cảnh một dạng. Ngươi tên là gì? Bắc đầu yêu tinh rốt cục mở miệng hỏi, âm thanh đặc biệt trầm thấp, lộ ra thần bí cùng mê hoặc. Ngươi tên là gì? Ở hắn mở miệng trong nháy mắt, cái kia đèn bên trong tiểu nhân cũng đồng bộ mở miệng, âm thanh phiêu phập phù bỗng, non nớt dường như hài tử, càng có dư âm không ngừng. Thanh âm kia vào trong tai Phương Tuấn Mi đám người, càng toàn sinh ra xương quả quyết, linh hồn rung động cảm giác đến. Ngữ âm hạ xuống, không có chờ quá lâu, liền thấy ông lão kia chậm gì gì há mồm nói rằng, ta gọi Bạch Thái Tuế, có hiệu quả. Mọi người thấy trong mắt vui vẻ, chân chính nhân nghĩa song tinh, bị nhốt ở đâu, bọn họ còn sống không? Bắt đầu yêu tinh câu tiếp theo, liền hỏi đề tài chính, Bạch Thái Tuế lại không còn trả lời ngay, phảng phất trong lòng còn có chút giãy giụa, biết đáp án này, không nên dễ dàng nói ra được bình thường. Chân chính nhân nghĩa song tinh, bị nhốt ở đâu, bọn họ còn sống không? Bắt đầu yêu tinh đè nén xuống tâm tình của chính mình, hỏi lần nữa, trong khoang một trận yên tĩnh. Đáp án của vấn đề này quá trọng yếu, chúng tâm thần người không tự giác cũng đã sốt sắng lên đến, liền hô hấp đều đình trệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, còn sống sót, nhốt tại Bạch Thái Tuế rốt cục mở miệng lần nữa. Thanh Thương Sơn bên trong, rốt cục nói ra được, thật dài hơi thở âm thanh, từ mọi người trong miệng, truyền ra, Thanh Thương Sơn là Bắc Đầu Kiếm Cung hướng Tây Bắc bên trong mấy trăm ngàn dặm ở ngoài một tòa nhỏ Linh Sơn Bảo Địa, nghe nói là bị một cái tán tu chiếm cứ, nguyên lai đại sư huynh cùng nhị sư huynh liền bị giam ở nơi đó. Bắc Đầu Ai Tinh hưng phấn nói, nhanh chóng nói ra nơi này vị trí. Sau khi nói xong, lập tức liền quay đầu nhìn về phía Phiêu Xương Thị nói, tiền bối, ngươi cùng Tiểu Hoa đạo hữu tốc độ nhanh nhất, có thể hay không mời các ngươi đi đầu chạy tới, đem đại sư huynh cùng nhị sư huynh cứu ra. Hai người tự nhiên là gật đầu, đừng nóng vội, bình tĩnh. Phương Tuấn Mi vào thời khắc này quát nhẹ một tiếng, lệnh Bắc Đầu Ai Tinh tỉnh táo lại. Sau đó hướng Bắc Đầu Yêu Tinh nói, yêu tinh huynh, hỏi tiếp hắn, ra vào cái kia độc lập tiểu không gian, có thể cần muốn cái gì? Vẫn là Phương Tuấn Mi bình tĩnh. Mọi người nghe trong lòng thầm khen, Bắc Đầu Ai Tinh lại là thần sắc xấu hổ. Hắn cũng không phải là ngốc nghếch người, chỉ là có chút quan tâm sẽ bị loạn. Bắc Đầu Yêu Tinh lại hỏi, cần một chiếc chìa khóa. Bạch Thái Tuế dại ra ánh mắt, đứt quãng lại nói, quả nhiên cần đồ vật. Mọi người càng là vui vẻ lên, hướng Phương Tuấn Mi gật gật đầu, chìa khóa ở nơi nào? Bắc Đầu Yêu Tinh lại hỏi, đã không muốn Phương Tuấn Mi nhắc nhở, ngoặc kép, ở ta, không gian chứa đồ bên trong. Mọi người nghe vậy, nở nụ cười, xin lỗi, một hồi muốn đối với ngươi xuống tay ác độc. Hỏi một chút hắn, cái kia tiểu không gian, có còn hay không cao thủ bảo vệ ở nơi nào? Phương Tuấn Mi cực kỳ bình tĩnh lại hỏi, mà hắn ở trong lúc bất tri bất giác, đã quay lại đầu thuyền phương hướng, đi tới Thanh Thương Sơn phương hướng. Bắc Đầu Yêu Tinh lại lặp lại một lần hỏi, ta chính là bảo vệ người ở đó, trừ bỏ ta, còn có một cái tu sĩ phụ trách thủ ở bên ngoài. Bạch Thái Tuế lại nói, mọi người nghe vậy càng thêm mừng rỡ lên, một mảnh đường bằng phẳng ngay ở phía trước a. Bắc Đầu Yêu Tinh lại đem cái kia chìa khóa tỉ mỉ cách dùng, một cái khác tu sĩ cảnh giới thực lực cho cẩn thận hỏi, lúc này mới tạm thời coi như thôi, chỉ chờ làm thịt người này sau liền đi cứu chân chính nhân nghĩa song tinh. Nhưng ở giết trước hắn, đương nhiên còn có vấn đề muốn hỏi, cùng hắn trường giống như đúc tên kia, giấu ở nơi nào? Bắc Đầu Yêu Tinh một cái kéo quá long cẩm y đến, tiếp tục hỏi, ở Thần Hy Sơn bên trong, Bạch Thái Tuế lần thứ hai đưa ra đáp án, mọi người hai mặt nhìn nhau một mắt, tất cả đều là mờ mịt, càng cũng không ai biết, nơi này ở nơi nào, cái này Thần Hy Sơn ở nơi nào. Bắc Đấu Yêu Tinh lại hỏi, ở, Bạch Thái Tuế liền nói mấy tiếng ở, vội vã mọi người nghĩ đi tới cho hắn một cái tát. Nhưng liền là không nói ra được ở nơi nào. Phải chăng rất hẻo lánh? Bắc Đấu Yêu Tinh mắt sáng lên, lại hỏi, đúng, Bạch Thái Tuế gật gật đầu, ở Đông Thánh Vực sao? Ở, tới gần nơi nào? Ngoặc kép, hướng về phương hướng nào đi? Ngoặc kép, gấp chết người vấn đáp. Nhưng đến nơi này, Bạch Thái Tuế lại một lần nói không được. Long Cẩm Y mạnh mẽ đập phá đập hư không, một mặt phiền muộn về, mọi người cũng là nhanh trí, mỗi người đưa ra vấn đề đến, nhưng từ đầu đến cuối không có được đáp án. Quên đi, hỏi những chuyện khác đi. Sau một chốc sau, vẫn là Long Cẩm Y âm u nói rằng, thời gian không chờ người, cũng không thể vẫn trì hoãn ở đây. Bắc Đấu Yêu Tinh gật gật đầu, hỏi ra cái kế tiếp vấn đề trọng yếu, các ngươi đến cùng đến từ nơi nào? Lời vừa nói ra, mọi người lại cùng nhau nhìn về phía Bạch Thái Tuế, cảm giác được một bí mật lớn cũng bị vạch trần đến rồi. Vấn đề này càng lệnh Bạch Thái Tuế lại trầm mặc lên, ánh mắt đờ đẫn bên trong bắt đầu hiện ra dãy giụa vẻ đến. Các ngươi đến cùng đến từ nơi nào? Các ngươi đến cùng đến từ nơi nào? Bắc Đấu Yêu Tinh liền hỏi, đồng thời hướng về cái kia đèn bên trong, truyền vào nổi lên càng nhiều pháp lực đến. Chúng ta đến từ thế giới trong gương. Lại qua mấy tức sau, Bạch Thái Tuế rốt cục mở miệng lần nữa, nói ra đáp án đến. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều mờ mịt. Thế giới trong gương, có ý gì? Cái kia lại là nơi nào? Mà liền ở một khắc tiếp theo, chúng tâm thần người trên đã truyền đến hãi hùng khiếp vía cảm giác. Thiên phạt muốn tới. Cố Tích Kim trong mắt tinh mang lóe lên, trước hết phản ứng lại, lớn tiếng quát, mọi người thả ra thần thức, hướng bầu trời bên ngoài bên trong nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn tử khí vòng xoáy đã sinh thành ở trong bầu trời. Bởi vì Thái Ất Thanh Linh phảng vẫn đang di động bên trong duyên cớ, cái kia vòng xoáy cũng hướng về phương hướng của bọn họ bên trong đuổi lại đây. Mọi người lập tức biết, đối phương mới vừa nói câu nói này, khẳng định là lập được lời thề không truyền ra ngoài. Còn có vấn đề gì nhanh chóng hỏi. Cố Tích Kim gấp giọng lại quát, thừa dịp thiên phạt kiếp lôi hạ xuống được trước, còn có một điểm thời gian, này thế giới trong gương ở nơi nào? Bắc Đấu Yêu Tinh lập tức lại hỏi, vấn đề này hiển nhiên rất trọng yếu. Ở trong gương, Bạch Thái Tuế đưa ra một cái làm người dở khóc dở cười đáp án đến. Tấm gương kia lại ở nơi nào? Bắc Đấu Yêu Tinh cũng gấp, nhướng mày, hét lớn lên. Bạch Thái Tuế lại một lần không đáp, tựa hồ vấn đề này rất khó trả lời bình thường. Răng rác, mấy tức sau, bầu trời bên ngoài bên trong có sấm nổ tiếng ầm ầm nổ vang mà lên. Mọi người thần thức xem rõ rõ ràng ràng, một đạo thác nước dạng chớp giật vòng quanh tong cuồng xung mà đến, đuổi hướng về phía bay sử bên trong Thái Ất Thanh Linh phảng phương hướng. Không kịp, đem hắn ném đi. Cố Tích Kim hét lớn, mọi người nếu là đánh tính là gì ngăn mấy đòn lôi kiếp, lại tranh thủ một chút thời gian ý nghĩ, đảm bảo đều bị cuốn vào lôi phạt bên trong, oanh không còn sót lại một chút cặn. Bạch tới gần Phiêu Xương Thị, một tay tóm lấy Bạch Thái Tuế hướng ra ngoài ném ra ngoài. Oanh, to lớn tiếng nổ vang ầm ầm mà lên, bị phong tỏa nguyên thần pháp lực Bạch Thái Tuế không có bất luận cái gì phản kháng, ở này một cái lôi phạt bên dưới bị oanh thành mảnh vụn.